Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, càng loạn càng tốt. Chú thần sứ cùng khôn vương vào thời khắc này trực tiếp chứng đạo. Hai người cười to lên, vượt qua đoạn đạo, thẳng đến nguyên địa, trong ngày thường, giờ khắc này tất nhiên là nguy hiểm vạn phần. Nhưng lúc này, nguyên địa cũng rối loạn, chứng đạo, chính là đường đến chỗ chết, ngưng tụ đạo quả thời gian, nguy hiểm nhất, nhưng mà, lần này không giống, Phương Bình ở nguyên địa quấy rối, Trấn Thiên Vương ở chiến thần hoàng, Nam Hoàng vẫn lạc, hoàng giả sức mạnh chớp mắt bị suy yếu vô số lần. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình âm thanh lại ra, chợt quát lên. Nhân tộc, công phá cửu trọng thiên, diệt tiên nguyên, sơ võ, chỉ muốn thoát khỏi tất cả, đồng loạt ra tay, lời này vừa nói ra, hư không rung động, sau một khắc, Vương Kim Dương đạp không mà đi, cười nói, nhân tộc đỉnh cao nhất trở lên võ giả, theo ta phá nát cửu trọng thiên, giết vào cửu trọng thiên, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương. Sau một khắc, mấy trăm vị cường giả bay lên trời, phá toái hư không, thẳng đến cửu trọng thiên. Sức của một người khó phá cửu trọng thiên, mọi người lực lượng đây. Cùng lúc đó, địa quật, yêu đế mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, yêu đế kêu to một tiếng, yêu tộc, chân vương trở lên, theo bản đế giết vào cửu trọng thiên. Giết! Dung trời tiếng chém giết vang lên, sơ võ đại lục, minh thần ánh mắt biến ảo một trận, tiếng quát ầm lên, thiên vương cảnh trở lên, giết, ầm ầm ầm, thiên địa phá nát, từng vị cường giả bay lên trời, hôm nay, giết vào cửu trọng thiên, phá diệt tiên nguyên, nhân hoàng đi rồi, đấu thiên đế cùng đông hoàng phân thân ở, hai vị phá chín, nhưng mà, chỉ là phân thân, có thể làm sao? Tam giới cường giả nhiều hơn nhiều, phá tám một đống, không phải ai đều có thể phá chín. Nhưng hiện tại, không phá chín thì lại làm sao? Trong hư không, loạn cùng thạch phá cũng là cười ha ha. Loạn điên cuồng hét lên nói, các huynh đệ, cơ hội tới rồi, ma vương đồ hoàng, chúng ta giết tới cửu trọng thiên, phá diệt tiên nguyên. Theo ta trên, oanh, hư không phá nát, từng vị cường giả xuất hiện giữa trời, hướng cửu trọng thiên giết đi. Cửu hoàng thì lại làm sao? Hôm nay bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Phương Bình có thể làm đến mức nào? Có thể bức bách cửu hoàng đến mức nào? Tam giới các cường giả, giờ khắc này chứng đạo, giết vào cửu trọng thiên, giết vào cửu trọng thiên. Cơ hội vào thời khắc này, chủ động xuất kích, không chờ giới bích phá nát, không chờ tam giới quy nhất, ngay vào lúc này, đánh vỡ hoàng giả kế hoạch, thoát ly hoàng giả khống chế. Trên cửu trọng thiên, đấu thiên đế phân thân cùng đông hoàng phân thân liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu, phiền phức rồi, tam đế phá tám cường giả quá nhiều. Giờ khắc này toàn bộ đánh tới, hai vị phân thân có thể không đủ, dù cho đấu thiên đế cùng đông hoàng đều rất mạnh, nhưng phân thân rốt cuộc chỉ là phân thân, nguy cơ, không chỉ như vậy, đúng vào lúc này, tầng thứ bảy, Thư Hương nở nụ cười một tiếng, nếu đều chứng đạo, vậy ta cũng tham gia chút náo nhiệt, thành hoàng rốt cuộc so với phá chín cường, dứt lời. Thư Hương bản nguyên biến mất. Sau một khắc, ngoài 13 cửa, xuất hiện 3 vị Thư Hương. Thấp bé Thư Đồng, giờ khắc này nhưng là bá đạo vô biên. Khí cơ phóng đãng, cười ha ha nói, chủ nhân, ngài không muốn thành hoàng. Thư Hương liền thế ngài thành hoàng rồi. Dứt lời, 3 cửa phá nát, 3 cái đại đạo, nối thẳng 3 cửa. Hướng một nơi không người không gian cắm rễ hội hợp mà đi. Sau một khắc, chỗ này không người không gian, ngưng tụ ra một quyển sách. Đại đạo bản nguyên chi vật, tụ đạo quả, ai tới đoạt ta đạo quả? Thư Hương quát lên một tiếng lớn. Ai tới? Thời khắc này, Thú Hoàng bị Phương Bình một đao chặt đứt đuôi, phá nát tầng thứ 6, chính đang điên cuồng trấn áp, làm sao có thời giờ để ý tới hắn? Linh Hoàng thẳng thắn bế quan không ra, dù cho chiến đấu đánh vang, cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Nam Hoàng vẫn lạc, Tây Hoàng cũng cấp tốc rùa rụt cổ tiến vào tầng thứ 8. Thủ địa bàn của chính mình, sợ bị lan đến, Bắc Hoàng, Nhân Hoàng, Đông Hoàng, đâu đúng là còn có dư lực, có thể tầng thứ 7 bạo động, Thần Hoàng đang cùng Trấn Thiên Vương giao chiến, Đấu Thiên Đế đang trấn áp tầng thứ 7, cùng với địa bàn của chính hắn, thậm chí còn bao quát Thần Hoàng địa bàn, mạnh mẽ Đấu Thiên Đế, giờ khắc này một người trấn ba chỗ vết nứt. Ba người còn lại, Nhân Hoàng ánh mắt dị dạng, không nhúc nhích, Đông Hoàng thẳng thắn nhắm mắt không nói, chỉ có Bắc Hoàng có chút động lòng, nhưng lúc này, Bắc Hoàng thật hữu tâm vô lực rồi. Hồng Khôn, chú thần sứ, Thư Hương, ba người bắt đầu hợp đạo. Hợp dòng, ba đại cường giả đều đang ngưng tụ đạo quả, đều đang chứng đạo, người giết vẫn là không giết, người tới kịp giết sao? Người giết quá sao? Cửu trọng thiên nguy cơ, nguyên địa nguy cơ. Thời khắc này, Thần Hoàng trong mắt thần quang bạo phát, mạnh mẽ dọa người, chợt quát lên, đấu, đánh giết bọn họ, Ngô Trấn nguyên địa. Thần Hoàng quát lên một tiếng lớn, khí huyết ngút trời. Giờ khắc này, Thần Hoàng đỉnh đầu nhiều vị thần hoàng bóng mờ. Một người trấn tầng thứ 7, một người trấn tầng thứ 36, địa bàn của chính hắn, một người trấn 27 tầng trời, đấu địa bàn, ba đạo bóng mờ, trấn tam trọng thiên, thần hoàng một người độc trấn tam trọng thiên, còn có tinh lực đi đối phó trấn thiên vương, mạnh mẽ quả thực đáng sợ. Trấn thiên vương cũng là điên cuồng hét lên liên tục, điên cuồng đánh giết hắn. Tầng thứ 8, Phương Bình cũng là điên cuồng phá hoại, bức bách Thú Hoàng không thể không toàn lực trấn áp. Sau một khắc, Phương Bình đột phá, tiến vào tầng thứ 9, nơi này không người, không người, Phương Bình liền không quản, mạnh mẽ tiếp tục đột phá, điên cuồng hướng Bắc Hoàng bên kia giết đi. Tầng 15, Bắc Hoàng sắc mặt biến đổi, triệt để bỏ đi cướp đoạt những người khác đạo quả tâm tư. Hét vang một tiếng, toàn bộ thiên địa phong tỏa. Hắn không nghĩ Phương Bình đánh tới. Hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Hắn cũng không phải sợ Phương Bình. Chỉ khi nào nguyên địa bị đảo loạn, hắn kế tiếp có lẽ sẽ hoàn toàn bị kiềm chế ở nguyên địa. Hảo, ngươi muốn ngồi xem. Thần Hoàng quát lên một tiếng lớn. Đấu Thiên Đế giờ khắc này đã trước đi ngăn cản Phương Bình. Có thể Đông Hoàng không động. Đông Hoàng nhìn mấy người một mắt, lạnh nhạt nói, Ngô đi trấn áp Tiên Nguyên. Dứt lời, Đông Hoàng phá toái hư không, trong chớp mắt biến mất. Hắn đi trấn áp Tiên Nguyên. Kỷ, ngươi đây? Nhân Hoàng nhíu mày, liếc mắt nhìn ba đạo hợp dòng thư đồng ba người, cười nói, ba người, vẫn đúng là không hẳn có thể giết. Thôi thôi, ta đi ngăn cản bọn họ ngăn sự, miễn cho ngại chuyện của ngươi. Dứt lời, Nhân Hoàng phá không rời đi, đi ngăn cản Tam Cường quấy rối rồi. Thần, huyền, thú, Thần Hoàng lại lần nữa quát lạnh. Ba người các ngươi đang làm gì? Đấu đã trước đi trấn áp Phương Bình. Ba người các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn đang nhìn cái gì? Bát Hoàng Nhất Đế, chết rồi một vị Nam Hoàng. Vậy còn có 8 người, lẽ nào liền những người này đều trấn áp không được rồi? Thú Hoàng rít gào một tiếng, đuôi rồng gãy vỡ hắn, giờ khắc này nổi giận không gì sánh được. Nghe nói lời ấy, rít gào một tiếng, cấp tốc giết ra tầng thứ 6. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên, bên trong đất trời xuất hiện một thanh đao. Có người cười hắc hắc nói, ta cũng chứng đạo vui đùa một chút. Ầm ầm, ba cửa phá nát, ba cái đại đạo thẳng đến nguyên địa, thẳng đến tầng thứ 9. Trong chớp mắt, một thanh huyết đao ngưng tụ, một người đạp không mà đến, cười ha hả nói, thú hoàng, chơi với ngươi một chút. Vù, đao phá bầu trời, một thanh đại đao phá nát thiên địa, chém về phía thú hoàng. Thú hoàng lần thứ hai rít gào một tiếng, giận không nhịn nổi, tân hoàng lại muốn chảm hắn. Đáng ghét, hôm nay lại có tân hoàng sinh ra rồi. Lần trước chém ra cửu trọng thiên một đao kia, tần phượng thanh, giờ khắc này, trong hư không một người ngưng tụ thành hình, cười hắc hắc nói, tiểu long, đến đến đến, ra ra chơi với ngươi một chút. Chảm, trường đao lại chảm, sát khí lay trời, thú hoàng nổi giận, hai người ở chỗ giao giới thế giới, cấp tốc bắt đầu chém giết, huyết khí nối liền trời đất. Bên kia, Phương Bình cười ha ha, đến tốt, Tần Phượng Thanh, ngươi nếu là không nữa đến, lão tử liền nhìn lầm ngươi rồi. Ha ha ha, đừng tưởng bở rồi, trong hư không, bóng người cười to, ngươi cho rằng ta là vì ngươi. Ngươi sai rồi, ta nhưng không phải là vì ngươi. Ta chính là hộ đạo bộ tộc truyền nhân, che chở thương thiên chi đạo, thủ hộ vạn giới chi đạo. Nhưng không phải là ngươi, chỉ là Phương Bình có thể sai khiến. Đi đại gia ngươi, Phương Bình mắng to một tiếng, xoay người một đao, giết hướng đấu thiên đế. Đấu thiên đế cách không một quyền, một tiếng vang ầm ầm. Phương Bình trường đao rung động, khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Không nói hai lời, cấp tốc hướng những nơi khác trốn chạy mà đi. Thời khắc này, nguyên địa loạn thành một mảnh. Thư Hương ba người chiến nhân hoàng, Chấn Thiên Vương chiến thần hoàng, Phương Bình chiến đấu thiên đế, Tần Phượng Thanh chiến thú hoàng. Đông hoàng đi rồi tiên nguyên chi địa, Bắc hoàng cùng linh hoàng, Tây hoàng còn không nhúc nhích. Nguyên địa loạn, ai cũng không chỗ tốt. Giờ khắc này, thần hoàng lại lần nữa hét vang một tiếng, Linh, sự lựa chọn của ngươi đây. Hừ, linh hoàng nhẹ rên một tiếng, hư không rung động, mà ngay vào lúc này, một con mèo phá không mà tới. Mèo ô, một con phì mèo, ngồi xổm ở, nhìn phía xa muốn phá không mà đến linh hoàng. Bi thương nói, tên béo, ngươi muốn giết mèo. Linh hoàng cau mày, quát khẽ, lùi lại, nguyên địa không thể loạn. Mèo ô, thương miêu không lùi. Vào thời khắc này, thương miêu trong miệng, một người xuất hiện, lão Trương đi ra, cười nói, linh hoàng, người cũng phải cùng nhân tộc là địch. Linh hoàng lạnh lùng nhìn hắn, lão Trương cười nói, vậy đại khái là không được. Dứt lời, bản nguyên rung động, thời khắc này, lão Trương khí cơ đại thịnh, trong chớp mắt, một tiếng vang ầm ầm, nguyên địa ngoài ba cửa. Có người đến gần, lão Trương, bản nguyên thể đến đây. Ta mượn nhân đạo lực lượng dùng một lát, ngắn ngủi thành hoàng, chư vị chớ hoàng. Nhân gian, vô số võ giả co góp ngã xuống đất. Lão Trương khí cơ đại thịnh, một tiếng vang ầm ầm, phá nát ba cửa. Sau một khắc, trong nhất trọng thiên có đạo quả cấp tốc ngưng tụ. Chiến đến mức này, hắn cũng không quản rồi. Trước còn muốn ẩn trốn một chút, giờ khắc này nào còn quan tâm nhiều như vậy. Ầm ầm, thương miêu trước mặt, lão Trương khí huyết đại thịnh, khí cơ mạnh mẽ dọa người, nhìn về phía linh hoàng, cười nhạt nói, ngăn người vẫn là có thể. Linh hoàng xì cười một tiếng, có chút chẳng đáng. Mà lúc này, thương miêu bỗng nhiên cấp tốc chuyển đổi thành màu xám, trong móng vuốt xuất hiện từng chuôi thần khí, lập tức nhảy đến lão Trương đầu trên, thở phì phò nói, hai đánh một, đánh ngươi. Linh hoàng hơi thay đổi sắc mặt, ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch. Thương miêu nghẹn lời, có chút oan ức. Lão Trương cười nói, thương miêu, đây không phải cùng nàng đối nghịch, là ở cứu nàng. Ngươi biết Phương Bình tính cách, một khi là địch, tất sát nàng. Nàng là Phương Bình đối thủ sao? Ngăn cản nàng chính là cứu nàng. Lời này vừa nói ra, Thương Miêu hình như tìm tới dựa vào, lập tức nói, là Tích, tên béo, mau trở về, không phải vậy ngươi sẽ bị người đánh chết, không trở về cũng không được, bản Miêu không cho ngươi đi. Gào gừ, Thương Miêu hung ác giống lên một tiếng, nhưng là nghe không ra hung ác tâm ý. Lão Trương nở nụ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Mục đích của hắn không phải chiến linh hoàng, ngăn cản nàng liền được. Ngay vào lúc này, một bàn tay phá không mà đến, hướng lão Trương bọn họ đánh tới. Bắc Hoàng, không còn Phương Bình uy hiếp, Bắc Hoàng vẫn là động lòng rồi. Cùng lúc đó, địa quật, một bóng người hung ác không gì sánh được, hung tàn không gì sánh được. Đột nhiên một khẩu nuốt vào, một khẩu này nuốt vào, đầy đủ một tỉnh lớn địa quật mặt đất biến mất, bao quát người, bao quát thành trì, bao quát tất cả sinh mệnh. Gào, một tiếng giống thê thảm truyền ra, rít gào, máu tanh không gì sánh được. Một con chó đầu hiện ra ở tam giới bầu trời, dữ tợn không gì sánh được, muốn chết. Một tiếng vang ầm ầm, vô số huyết khí ngưng tụ. Sau một khắc, trong hư không, một cái màu máu đại đạo ngưng tụ. Một con bá đạo không gì sánh được chó lớn màu vàng, đạp không mà đi, trong chớp mắt vượt qua đoạn đạo. Thiên cẩu, hung tàn không gì sánh được. Nó đã phá chín, nhưng là không có năng lượng lại đi lướt qua đại đạo. Trực tiếp một khẩu thôn phệ gần 10 triệu địa quật sinh linh, mạnh mẽ ngưng tụ một cái đại đạo. Oanh, một tiếng nổ vang, ba cửa phá nát, thiên cầu trực tiếp tiến vào nguyên địa. Một khẩu hướng Bắc Hoàng cắn tới, Bắc Hoàng chấn động trong lòng, lại cũng không kịp nhớ giết người, cấp tốc trở về địa bàn của chính mình. Bởi vì thiên cầu giờ khắc này đang điên cuồng vô cùng ở thôn phệ hắn cắm rễ thiên địa. Chó này quá điên cuồng rồi. Thần hoàng lại uống. Mà thời khắc này, Tây Hoàng nhìn chung quanh, có chút vô tội, có chút bất đắc dĩ. Đánh thành như vậy rồi. Tây Hoàng thở dài, làm sao liền đấu thành như vậy rồi. Thật đáng sợ rồi. Nếu là bọn họ đến phá nát chính mình thiên địa làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Tây Hoàng nhìn một chút tầng thứ 8, có chút không muốn nói, sẽ không có người đánh tới chứ? Quá nguy hiểm, này nếu là phá hoại, ta không phải bị nhốt rồi. Ai, ta không nghĩ tới, dứt lời, ở mọi người trong chấn động, Tây Hoàng trên người bỗng nhiên bốc lên đại lượng năng lượng. Mạnh mẽ đến đáng sợ, còn có vô biên mạnh mẽ bản nguyên khí. Tầng thứ 8 bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tiếp đó, trong hư không hiện ra từng cái vết nứt. Những vết nứt này, nhưng là cấp tốc khép lại. Là ngươi, có người quát âm. Tây Hoàng cười nói, không phải ta nhặt được, mọi người đừng hiểu lầm. Các ngươi tiếp tục. Ta chính là cái té đi. Dứt lời, tầng thứ 8 vết nứt một tiếng vang ầm ầm, triệt để khép lại. Tây Hoàng cười ha ha. Bỗng nhiên khí huyết phá tan thiên địa, một tiếng vang ầm ầm, phá tan nguyên địa. Sau một khắc, trong tam giới, một bàn tay lớn chống trời mà đến, không có giết hướng về bất kỳ ai, mà là một cái hướng hư không mò đi. Con trai ngốc, còn nhìn cái gì náo nhiệt, chạy trốn rồi, nhanh chạy, ha ha ha, một tiếng cười to, xuyên thủng tam giới, Tây Hoàng một cái mò ra Tây Hoàng cung, trong chớp mắt mang theo Tây Hoàng cung biến mất ở bên trong trời đất. Âm thanh ở trong thiên địa truyền vang, ta trước hết đi rồi, cuối cùng đại quyết chiến kết thúc gọi ta, ha ha ha, khốn thủ nguyên địa ngàn vạn năm. Hôm nay, lão tử tự do rồi. Ta muốn tự do chạy băng băng. Trời này, đất này, biển này, thật đẹp a, ha ha ha. Tây Hoàng cười lớn, lão tử thoát khỏi rồi, lão tử thắng rồi, các ngươi đi đấu đi, chết một cái tính một cái khác không có quan hệ gì với ta. Thần, thời khắc này, nhiều vị hoàng giả gầm lên, bọn họ không nghĩ tới, tam giới người thứ nhất thoát vây hoàng giả, lại là Tây Hoàng, mà giờ khắc này, Tây Hoàng lại chạy, Tây Hoàng trong tay, trong Tây Hoàng cung, một người bốc lên đầu, thiên cực chấn động mà nhìn mình cha, một lát nói không ra lời, nhỏ yếu cha, lại cái thứ nhất thoát vây rồi. Ha ha ha, con trai ngốc, cha ngươi trâu không trâu? Cha ngươi có lợi hại hay không? Cha ngươi có thông minh hay không? Đường nát, đừng xem, đi chân trời góc biển, đến xem thế giới này, thế giới lớn như vậy, chúng ta đi xem, cha cùng ngươi lưu lạc chân trời. Ha ha ha, Tây Hoàng cười to, cơ hội quá thích hợp rồi. Giờ khắc này, cường giả đều bị hấp dẫn rồi. Bằng không, hắn còn không tốt chạy trốn. Đổi thành thường ngày, dù cho hắn có nam hoàng sức mạnh, chỉ khi nào bạo phát, cũng sẽ khiến cho những người khác chú ý. Có lẽ sẽ bị hoàng giả truy sát. Hiện tại, các ngươi tới a, lão tử mới không sợ. Tam giới loạn thành như vậy, cũng là ra ngoài hắn dự liệu. Quá nhanh, quá rối loạn. Loạn hắn hiện tại chạy trốn, lại không người có thừa lực đuổi hắn. Theo gió chạy băng băng tự do là phương hướng, truy đuổi lôi cùng chớp giật sức mạnh. Tiếng ca lên, Tây Hoàng tâm tình sung sướng. Một ca khúc tiếng truyền vang tam giới. Lão tử đuổi theo tự do, truy đuổi lôi cùng chớp giật. Chính các ngươi đánh đi. Ngược lại hắn không tham dự. Thời khắc này, tam giới đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Thiên cực cha, cực kỳ giống thiên cực. Không, thiên cực cực kỳ giống cha hắn. Lão này, quá âm hiểm, cũng quá ngoài người ta dự liệu rồi. Tam giới nhiều vị cường giả, giờ khắc này đều rơi vào nguyên địa. Mà hắn, thoát ly nguyên địa, người thứ nhất thoát ly nguyên địa hoàng giả. Hơn nữa hắn hình như sớm có tính kế. Tây Hoàng nếu là vẫn tu luyện, vẫn hấp thu những đá ngôi sao kia, có lẽ so với Nam Hoàng phải cường đại hơn, nhưng hắn không có, hắn tình nguyện đưa cho Phương Bình bọn họ. Vì sao? Không phải là bởi vì hắn hấp thu không được, mà là vì cùng Nam Hoàng duy trì thăng bằng thực lực. Bằng không, Nam Hoàng quá yếu, hắn quá mạnh. Hắn vô pháp dùng Nam Hoàng sức mạnh tu bổ vết nứt đại đạo. Chỉ có cân bằng, gần như thực lực. Sở dĩ, Tây Hoàng vẫn cùng Nam Hoàng đặt ngang hàng. Không phải thật đặt ngang hàng, mà là vì đặt ngang hàng mà đặt ngang hàng. Hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn thấu rồi. Hải vực, cũng có người kinh ngạc không gì sánh được. Phong Vân đạo nhân nhìn đi xa Tây Hoàng, bỗng nhiên bật cười, thấy buồn cười, không nói ra được khâm phục. Này tính là gì? Tam giới các cường giả, hiện tại đều bị nhốt rồi. Bao quát vừa mới chứng đạo mấy vị, mà giờ khắc này, một vị hoàng giả chạy. Tây Hoàng, không đáng chú ý Tây Hoàng, đây mới thực sự là lợi hại a. Nam Hoàng cái chết, cùng cái tên này không tránh khỏi có quan hệ. Hôm nay đại loạn, có thể nói, đều là Tây Hoàng dẫn đến. Hắn thắng rồi, thành công rồi, đại loạn bạo phát, hắn chạy, cũng là nhiều năm như vậy. Một vị duy nhất chạy mất hoàng giả. Phong Vân đạo nhân bật cười. Một bên, địa hình mở mắt, trợn mắt ngoác mồm nói. Điều này cũng có thể. Vì sao không thể? Phong Vân đạo nhân cười nói. Hắn chạy, vết nứt bổ được rồi. Cùng dương thần tương tự, mang lực lượng chạy, trừ phi nguyên địa triệt để phá nát, bằng không đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hắn không chạy làm gì? Hắn có thể chạy đi đâu? Tam giới lớn như vậy, tìm cái vết nứt không gian, tùy tiện trốn tránh, không tới thế giới tận thế. Hắn không ra, ai còn có thể cố ý đi tìm hắn giết hắn. Ngoặc kép, địa hình không có gì để nói không có cách nào phản bác. Tốt xấu cũng là một vị hoàng giả, vẫn là có thể toàn lực ứng phó. Không, tam giới chạy khắp nơi hoàng giả, ngươi đi truy sát hắn, giết rồi hắn, có chỗ tốt sao? Thực lực tương đương, không nhất định có thể giết hắn. Thực lực mạnh mẽ, giết rồi hắn một người, không hẳn có thể bổ túc thiếu hụt, kia giết rồi cũng giết phí công. Đã như vậy, hắn người hiền lành, người giết hắn làm gì? Địa hình không có gì để nói, bỗng nhiên nói, đại nhân, ngài thoát ly nguyên địa sao? Không có, Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, nào có đơn giản như vậy, huống hồ, ta nếu là thoát vây, có thể không hắn đơn giản như vậy, giết một cái nam hoàng liền được rồi. Phong Vân đạo nhân cười, lại lần nữa liếc mắt nhìn đã trốn chạy vô ảnh vô tung Tây Hoàng. Lại lần nữa bật cười, cười bên trong mang theo một ít ước ao, người thông minh, cũng là ngoan nhân, đến bọn họ mức này, ai không sợ chết, ai không sợ bị người giết chết rồi, ai mà không nỗ lực ở tăng cao thực lực. Hắn không có, Tây Hoàng không có, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Nam Hoàng mạnh bao nhiêu hắn mạnh bao nhiêu, dù cho có thể lại lần nữa hấp thu đá ngôi sao, dù cho có thể tăng lên, hắn không có, hắn từ chối thực lực mê hoặc. Lão tử liền nhìn chằm chằm ngươi, ngươi mạnh bao nhiêu, ta mạnh bao nhiêu, ngươi chết rồi, vừa vặn có thể bổ túc ta lưu lại lỗ thủng, mà những người khác đâu? Thần Hoàng giết Nam Hoàng, có thể bổ túc lỗ thủng sao? Không thể, càng mạnh, càng khó thoát vây, mà Tây Hoàng, thành công rồi, có thể nhịn người chỗ không thể nhẫn nhịn, tăng cao thực lực, tất cả mọi người giấc mơ. Tây Hoàng không để ý, Phương Bình lúc đó là không hiểu 15 khối đá ngôi sao quý giá. Hiện nay, trừ bỏ mấy vị phá trăm triệu hoàng giả, bất luận người nào trong tay đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy đá ngôi sao. Nam Hoàng thật liền hai khối, Thú Hoàng thậm chí đều không Nam Hoàng nhiều, Tây Hoàng đầy đủ 15 khối. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương nếu đều có thể tăng lên, Tây Hoàng sao lại một điểm vô pháp tăng lên? Hắn không muốn, hắn liền muốn giống như Nam Hoàng. Ngươi mạnh như vậy, ta liền mạnh như vậy, tùy tiện những người khác làm sao tăng lên. Hắn thành công rồi. Nguyên địa đại chiến, bởi vì Tây Hoàng hào hiệp rời đi, tĩnh trệ chớp mắt, vị này lại chạy, nghênh ngang chạy, trước khi đi còn hát bài hát, bày ra chính mình đối tự do khát vọng. Dù cho Phương Bình giờ khắc này cũng là khâm phục, người lợi hại đâu chỉ hắn. Phương Bình phía sau, Đấu Thiên Đế cũng là quay đầu nhìn lại, có chút ánh mắt dị dạng. Thần, kiêu hùng, đúng, kiêu hùng, nhìn chằm chằm Nam Hoàng vô số năm, không chơi chết hắn không bỏ qua, có thể mấy vạn năm đến, Nam Hoàng cũng làm hắn là huynh đệ, là quân sư, là nhân sinh đèn sáng chỉ đường, đây không phải kiêu hùng là cái gì? Nam Hoàng đến chết đại khái đều không hoài nghi Tây Hoàng. Cửu Hoàng nhất đế, chết rồi một cái, chạy một cái, Địa Hoàng không ở, chỉ còn dư lại 7 vị. Mà giờ khắc này, trong nguyên địa, tam giới cường giả nhưng là không ít. Phương Bình, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, Thư Hương, Hồng Khôn, Thiên Cẩu, Lão Trương, Chú Thần Sứ. Đầy đủ 8 vị cường giả đỉnh cấp. Nếu không là thực lực có khoảng cách, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân số, thậm chí vượt qua các hoàng giả số lượng, nhưng hoàng giả cần trấn bản nguyên. Giờ khắc này đang cùng nhân hoàng đại chiến Thư Hương bỗng nhiên cười nói, chư vị dao động bản nguyên, chúng ta bị thương vẫn lạc cũng không cái gì, để bản nguyên chấn động, ta muốn nhìn một chút sư tổ có thể hay không một người trấn bản nguyên. Dứt lời, hắn trấn áp tầng trời kia, bản nguyên rung động. Ầm ầm ầm, vết nứt hư không bạo phát, Thư Hương miệng đầy máu tươi, cười ha ha, này tính lẫn nhau thương tổn sao? Ha ha ha, oanh, thiên địa chấn động, khe nứt lớn xuyên qua tầng tầng thiên địa, bắt đầu dao động nguyên địa căn bản. Chú thần sứ cũng là ánh mắt sáng ngời, cười ha ha, vậy thì đồng thời đến. Ầm ầm ầm, lại là nhất trọng thiên chấn động. Chú thần sứ cũng là máu tươi phun mạnh, bất quá nhưng là y nguyên cười to lên. Ngươi tiếp tục a, ngươi có thể trấn áp bao nhiêu tầng trời? Ngươi có thể trấn áp mấy hoàng lưu lại thiếu hụt? Thần hoàng, ngươi không phải mạnh mẽ sao? Hôm nay ngươi thử một chút xem. Lúc này, Chấn Thiên Vương bỗng nhiên cười như điên nói, "Ta thảo, Thư Hương, ngươi có một bộ, quả nhiên là người đọc sách ý nghĩ xấu nhiều, ta lại không nghĩ tới." Ầm ầm, lần này to lớn nổ vang, làm cho cả nguyên địa kịch liệt run rẩy. Chấn Thiên Vương cũng từ bỏ trấn áp, "Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Lão tử không đánh, chính là từ bỏ nguyên địa trấn áp, một hoàng một lỗ thủng, ngươi thần hoàng trấn áp không trấn áp? Không trấn áp, vậy thì cùng nhau chơi đùa xong. Từng vị mới lên cấp hoàng giả, từ bỏ trấn áp, tùy ý chính mình gặp phản phệ." Chấn Thiên Vương hét lớn, "Đi phá hoại thú hoàng, Bắc hoàng bọn họ nguyên địa, để nguyên địa động lên, mọi người cùng nhau xong đời." Bọn họ không chỉ không trấn áp nguyên địa chi lay, còn phải tiếp tục quấy rối. Chết, vậy thì cùng chết, để nguyên địa phá nát được rồi. Xem ai càng sợ chết. Mới lên cấp hoàng giả, thực lực đương nhiên cũng không bằng những hoàng giả lâu đời kia. Nhưng lúc này, nhưng là không quan tâm, liền xem ai càng ác hơn, càng tiếc mệnh, càng quan tâm. Thần hoàng ánh mắt âm u, hắn có thể trấn áp tam trọng thiên, thậm chí nhiều hơn một ít, có thể những người này hiện đang phá nát tầng tầng thiên địa, thậm chí càng phá nát cái khác thiên địa, lại tiếp tục như thế, toàn bộ nguyên địa đều muốn nổ tung rồi. Nói thật, điều này cũng ra ngoài hắn dự liệu. Ở hắn nghĩ đến, dù cho tam giới lại ra mấy vị hoàng giả, cũng tuyệt không phải cửu hoàng nhất đế đối thủ. Trên thực tế, xác thực như vậy, nhưng hiện tại hỏng bét, hào, dao động tạo, khôn đại đạo của bọn họ. Thần hoàng khẽ quát một tiếng, sau một khắc, đông hoàng âm thanh xa xa truyền đến, than thở, tạo đại đạo là giả, khôn đại đạo, cũng là giả, giả, tiên nguyên, không cách nào khống chế đại đạo của bọn họ rồi. Kia dao động chấn. Ngay vào lúc này, tiên nguyên bên kia, một tiếng vang lên ầm ầm. Có người cười ha hả nói, "Đồ nhi, vi sư lại cứu ngươi một mạng, ngươi vẫn đúng là không cẩn thận, đại đạo lại không thoát vây. Thật phế a, ném sư phụ mặt, ta đi trước, các ngươi chậm rãi chơi." Ném xuống lời này, Dương Thần biến mất, bất quá, hắn trước khi rời đi đúng là phá nát Chấn Thiên Vương bị vây ở tiên nguyên đại đạo. Mà này, chính là hoàng giả đối phó tam giới hoàng giả đòn sát thủ. Nhưng hôm nay, chú thần sứ, Hồng Khôn, Chấn Thiên Vương mấy người đại đạo, nhưng là đều thoát vây rồi. Thần hoàng sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Thất sách rồi, không cần đoán, tất nhiên là lần trước đại loạn dẫn đến. Để tạo những người này tìm tới cơ hội thoát vây rồi, chẳng trách những người này không có sợ hãi. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng sâu xa nói, đạo của Thiên Cẩu vẫn còn, cũng là một vị duy nhất còn đang. Đúng, một vị duy nhất. Gâu, rít lên một tiếng, vang vọng tam giới. Thiên Cẩu cuống lên, đáng chết, chính mình làm sao sẽ là duy nhất một cái? Những người khác khi nào chạy? Đáng chết a, quá hố đi. Nguyên địa, 8 vị mới tới cường giả, lại 7 vị không ở tiên nguyên trong khống chế, không có thiên lý rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.